Nữ xứng xuyên qua sách, nam chính né ra xa. Chương 31-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Hàn từ từ cởi ra chiếc đầm tím xinh xắn rồi ôm cả cơ thể cô nhóc vào người, sau đó thò tay xuống giường nắm lấy bình sô-cô-la lỏng đổ lên người cô. Tiểu Y ngưng ưỡn người lên hứng lấy dòng chất lỏng mát lạnh, sau đó cô nhóc cảm tha ý nhũ hoa của mình thật nhột, bé mèo vặn vẹo thân hình của mình nức nở làm nũng. Âu Dương Hàn cúi người liếm lấy từng dòng sô-cô-la thơm ngọt. Những nơi đầu lưỡi đi qua chỉ để lại những ấn ký dâu tây ái muội. Tay hắn xoa nhẹ lên ngực cô rồi vân vê hạt đậu nhỏ trên ngực. Chiếc lưỡi ấm áp lướt qua bụng cô, xoáy nhẹ vào rốn khiến tiểu nha đầu khẽ cong người. Một cánh tay cầm đuôi mèo khẽ vuốt, Tiểu Y ngưng run run thân mình rồi một dòng nước ấm phun ra. Trong buổi tịnh yến của dục vọng, cô nhóc cao chiều, Âu Dương Hàn cảm thấy rất hài lòng với kiệt tác của mình. Hắn để tay nơi u cốc cô nhóc rồi khi cảm thấy bàn tay đã ướt đẫm, hắn đưa tay về phía laptop để cho những sợi tơ mỏng rơi xuống chiếc giường kẹo dẻo. Tiểu mèo con lại run rẩy lần nữa. Cô nhóc cảm thấy hai viên tròn tròn rung rung đang cọ cọ hai bên vách thịt của hoa huyệt. Thật ngứa, cô thấy cả người như trống rỗng. Rất muốn có nhiều hơn nữa cái gì nhét vào. Cô nhóc nức nở ôm lấy Âu Dương Hàn van xin. Hàn ca ca, huyệt trống không? Ô thật khó chịu. Mèo ô, nhìn cô nhóc vặn vẹo cái mông, Âu Dương Hàn lại cảm thấy đau đầu. Hắn nắm trên tay gần 10 viên sô-cô-la nhỏ bỏ vào hoa huyệt đang run rẩy của cô nhóc rồi tắc thêm vài trứng run nữa vào. Tiểu Y ngưng cảm thấy thỏa mãn, phát ra những tiếng rên hừ hừ. Cứ như thế cho đến khi những viên sô-cô-la tan hết thì cô nhóc nào đó đã cao chiều được vài lần. Đông Phương Vũ, Doãn Mặc cùng Âu Dương Hàn thở dài nhẹ nhõm. May là tác dụng của rượu đã tan hết, nếu nhóc con đòi thêm đồ tắc vào hắn cũng không biết nên bỏ thêm cái gì. Bất quá, mấy viên sô-cô-la tình thú này cũng rất thú vị a, nên mua vài chục hộp để ở nhà dự phòng. Ba tên nam nhân nào đó nhìn đống sô-cô-la trầm tư, Âu Dương Hàn đưa tay lại hoa huyệt ướt đẫm lấy ra mớ trứng rung. Chỉ trừ một trứng duy nhất đang lắc lư trong đó, hắn cảm thấy phải một thời gian nữa hắn mới dám ăn sô-cô-la, bởi vì bây giờ hắn đang phải bận rộn liếm sạch đống sô-cô-la nơi hoa huyệt cô nhóc. Vì căn phòng bánh kẹo này không có toilet a, Âu Dương Hàn ẵm cô nhóc ra khỏi công viên bánh ngọt. Lúc này cô nhóc đã tỉnh táo và đang đỏ mặt sám hối cho hành vi dâm đãng của mình, sau đó ôm chặt cổ Hàn ca ca của cô nhóc. Thật mất mặt, Hàn ca ca có ghét ngưng nhi không a, mèo, Hàn ca ca, Âu Dương Hàn ôn nhu nhìn xuống cô nhóc nào đó đang cúi gầm mặt xuống, bàn tay khẽ nâng cằm cô. Hắn nhìn mắt cô rồi hỏi, bảo bối, có chuyện gì không a? Tiểu Y ngưng đột nhiên khóc nức nở nghẹn ngào nói, mèo ô, Hàn ca ca. Y ngưng là dâm oa a, Hàn ca ca sẽ ghét Y ngưng sao? Ô ô ô, Âu Dương Hàn nghe vậy chợt sững người. Hắn ra lệnh cho bảo tiêu đứng yên một chỗ rồi ẵm cô nhóc tới một góc khuất, sau đó áp môi lên môi cô khẽ cắn. Ngu ngốc, Hàn ca ca thích ngưng nhi là dâm oa a, làm sao bây giờ? Ngưng nhi có phải hay không nghĩ Hàn ca ca thật biến thái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Y ngưng nghe những lời đó chợt nín khóc nhìn vào mắt Âu Dương Hàn. Hắn nói hắn thích ngưng nhi là dâm oa á, Hàn ca ca sẽ không ghét ngưng nhi như vậy sao? Mèo, không ghét a, Tiểu Y ngưng biến thành dâm oa còn không phải là do bọn hắn điều giáo hay sao? Thật là bé ngốc a, Âu Dương Hàn bật cười nhìn mặt mèo cô nhóc đưa tay lau đi nước mắt, sau đó giọng khàn khàn lên tiếng. Hàn ca ca, muốn Y ngưng trở thành dâm oa a, muốn hoa huyệt của Y ngưng lúc nào cũng chảy nước miếng bộ dáng. Muốn nhũ hoa của Y ngưng sinh nhũ khi cao chiều. Còn muốn, hoa huyệt của Y ngưng, hàm chứa côn thịt của Hàn ca ca a. Hắn thều thào bên tai cô nhóc rồi thổi khí vào đôi tai mèo nhạy cảm. Doãn Y ngưng cảm thấy cô điên rồi nên mới có phản ứng với dâm ngữ của hắn. Cô đỏ mặt ôm chặt cổ hắn rước lấy tiếng cười trầm thấp mê người. Hàn ca ca, lưu manh, mèo, ân, chỉ lưu manh với Tiểu Y ngưng, giờ sẽ là vấn đề tình cảm, đi học và, trưởng thành, ôi, con gái Y ngưng xinh đẹp của ai ra. Ai ra cảm thấy quá hạnh phúc khi thấy con cao chiều. Cao chiều và cao chiều. Con mèo con bé nhỏ của ai ra sắp trưởng thành và bị làm. Thịt, hạnh phúc quá, lấy khăn giấy chấm nước miếng. Khụ, nước mắt, cách chương.